Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1215, liên tục khiêu chiến. Thiên đạo thượng vị 70 giai. Lý Huyền Dạ lúc này còn đắm chìm trong thăng liền cấp 10 trong vui sướng. Đẳng cấp này ở thiên đạo cấp bên trong đã thuộc về siêu cấp yêu nghiệt trình độ, vượt qua đế thích thiên truyền nhân Chu Song. Hiện nay vạn giới đã tới thiên đạo cấp bên trong, Lý Huyền Dạ đẳng cấp e sợ chạy tới kim tự tháp hàng đầu. Không ai bằng, này, mới thật sự là nửa bước chí tôn. Nửa bước bên trên, chính là cấp chí tôn. Lần thứ ba chí tôn lên cấp khiêu chiến, theo sát hắn phía sau mà đến. Tuy rằng phía trước suýt chút nữa bị hố một lần, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn không có từ bỏ lần này cơ hội khiêu chiến. 70 giai đối với hắn mà nói vẫn không tính phần cuối. Hắn muốn thử nghiệm đột phá 80 giai, 90 giai, thậm chí thẳng tới 100 giai đại viên mãn cảnh giới. Keng, lần thứ 3 chí tôn lên cấp khiêu chiến bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì giải thích nói rõ. Lý Huyền Dạ con mắt mở liền bị không đầu đáo một tòa hoang vu trên hòn đảo. Đảo bên trên trống rỗng, liền cây cỏ dại đều không có trên người. Hòn đảo quanh thân vùng biển dày đặc sương mù, cuồng phong sóng lớn gào thét không ngớt. Oanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lý Huyền Dạ trái khóa bị người một quyền trong số mệnh. Linh thể suýt chút nữa tán loạn, bạo lùi lại mấy bước vẻ mặt cảnh giác né tránh ra. Nhưng mà Lý Huyền Dạ nhưng kinh ngạc phát hiện, hắn hoàn toàn không tìm được đối thủ tung tích. Hòn đảo không lớn, nhìn một cái không sót gì. Nhưng Lý Huyền Dạ dùng bất luận là thủ đoạn gì đều không nhìn thấy kẻ địch tồn tại. Coi như tiên đế nghĩa nhãn đồng dạng không thể làm gì. Ở Lý Huyền Dạ đánh tới 120 điểm tinh thần phòng ngự tình huống. Sau lưng của hắn gặp một lần công kích, cả người bị đánh bay mấy chục mét. Lảo đảo miễn cưỡng mới đứng vững thân hình. Đáng chết, tình huống thế nào? Lý Huyền Dạ ngẩn ngơ. Địch nhân đều không nhìn thấy thế thì còn đánh như thế nào? Không có dấu hiệu nào lại là một lần đánh lén. Nơi này trong số mệnh càng là Lý Huyền Dạ chỗ yếu. Đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa không trực tiếp ngất đi. Lý Huyền Dạ có chút hoảng rồi, vội vã phòng ngự toàn bộ triển khai. Thần văn kết giới từng tầng hướng về trên người mình bao trùm. Linh hồn xúc tu ở trong hư không qua lại dập dờn, nỗ lực bắt giữ kẻ địch quỹ tích, nhưng mà toàn đều vô dụng. 5 giây sau Lý Huyền Dạ ngực lại bị đánh một trường. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Tựa hồ công kích này là có quy luật. 5 giây nhất định sẽ chịu đựng một lần công kích. Thời gian tinh chuẩn cực kỳ. Thêm vào phòng ngự của mình thủ đoạn toàn bộ không có tác dụng. Lý Huyền Dạ lúc này mới ý thức được. Công kích khởi nguồn không phải một cái giỏi về ẩn nấp kẻ địch. Mà là căn bản cũng không có kẻ địch. Là hệ thống ở đối với hắn tiến hành công kích. CMN lại muốn trực tiếp cùng hệ thống chơi lên mà. Thật có áp lực a. Lại quá 5 giây, công kích đúng giờ rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Biết rõ bản thân mình địch nhân là ai về sau, Lý Huyền Dạ thẳng thắn từ bỏ phòng ngự, bởi vì hắn biết nói ở hệ thống thủ đoạn trước mặt, chính mình tất cả năng lực phòng ngự đều căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng phản kích cũng là không thể nào phản kích. Căn bản không tìm được phản kích mục tiêu a. Chẳng lẽ nói, cửa ải này khiêu chiến ý đồ chính là để cho mình chịu đựng công kích à? Lực chống đòn huấn luyện vẫn là cực kỳ cao cấp cái chủng loại kia. Lý Huyền Dạ không quá chắc chắn, nhưng trước mắt hắn tựa hồ cái gì cũng không làm được. Nói như vậy, liền dứt khoát học sẽ hưởng thụ thống khổ đi. Lý Huyền Dạ hai chân bước ra, trực tiếp đâm con ngựa bộ chiến định thân thể, khí tức chìm xuống, triệt tiêu hết thảy thần văn kết giới phòng ngự thủ đoạn, mặc cho công kích rơi trên người mình. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, 5 giây một lần, không ngừng có công kích rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Bất kỳ vị trí đều có, phảng phất có một vị luyện khí đại sư chính đang vung vẩy chùy sắt gõ Lý Huyền Dạ. Phải đem hắn muôn vàn thử thách. Đau đau đau đau đau. Tuy rằng khắp toàn thân thống khổ không thể tả, nhưng Lý Huyền Dạ trên mặt nhưng không tự chủ vung lên một vệt nụ cười tới. Đã lâu không có thể nghiệm qua bị đánh mùi vị, cái kia cảm giác đau đớn, trái lại có thể làm cho Lý Huyền Dạ sản sinh một loại chính mình là thiết thiết thật thật tồn sống. Trên thế giới này cảm giác, sâu trong nội tâm Jun M chi hồn đều dường như muốn cảm thấy đã tỉnh lại. Nhất ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, Lý Huyền Dạ cả người mỗi một tấc linh thể đều bị công kích hơn trăm lần. Ở cường đại khôi phục tự lành năng lực dưới, Lý Huyền Dạ linh thể có thể duy trì hoàn hảo hình thái. Thế nhưng nhắc nhở nhưng so trước đó co lại nhỏ một vòng. Phảng phất như là một khối thần thiết bị rèn luyện càng gia tăng hơn thực như thế. Mật độ càng lúc càng lớn. Biểu hiện tại linh thể bên trên. Chính là linh thể độ bền bỉ càng lúc càng lớn. Đến A. Tiếp tục A. Ngươi liền này chút thủ đoạn à. Lý Huyền Dạ đã hoàn toàn thích ứng công kích tiết tấu. Trình độ như thế này công kích. Hắn đã có thể bắt đầu dần dần không nhìn. Đau đớn cảm giác cũng càng ngày càng nhỏ. Thậm chí cảm thấy có chút không đủ kích thích. 5 giây một lần công kích tiết tấu đột nhiên tạm dừng. Khoảng chừng qua sau 3 phút, công kích lại một lần nữa hạ xuống. Lần này công kích cường độ trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Vẻn vẹn một đòn phía dưới, liền hầu như đánh xuyên qua Lý Huyền Dạ linh thể. Lý Huyền Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, liều mạng thôi thúc thần lực khôi phục linh thể. Linh thể còn chưa hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. 10 giây sau lần công kích thứ hai giáng lâm mà đến. Trực tiếp đem Lý Huyền Dạ tàn tạ linh thể oanh càng thêm tàn tạ. Lý Huyền Dạ cắn răng cố nén. Toàn lực thôi thúc sức mạnh toàn thân tiến hành khôi phục tự lành. Nhưng mà mỗi lần không chờ được đến hắn linh thể khôi phục. Công kích sẽ đúng hẹn mà tới giáng lâm xuống. Để Lý Huyền Dạ thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ngay ở loại này không ngừng bị thương và không ngừng từ càng trong quá trình. Lý Huyền Dạ lại vượt qua chật vật 10 ngày. Tuy rằng 10 ngày hạ xuống, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng loại này sự rèn dập thức phương thức công kích. Nhưng khôi phục tự lành năng lực nhưng tăng cường rất nhiều không ít. Đến ngày thứ 10 thời điểm, hắn tự lành năng lực đã vượt qua hệ thống tốc độ công kích. Bất luận linh thể bị oanh thành cái gì dáng dấp. 8 giây bên trong tuyệt đối có thể khôi phục nguyên dạng. Sau đó công kích lại im bặt đi. Nhưng Lý Huyền Dạ không có xem thường. Hắn biết nói càng cường lực công kích lập tức sẽ lại tới. Hòn đảo hơi rung động. Lý Huyền Dạ linh thể trực tiếp bị từ chính diện kéo tới công kích ép thành một mảnh giấy. Ai ya, công kích này đều mang tới hàng duy hiệu quả. Đây là bắt nguồn từ không chiều không gian mức độ toàn vị trí đả kích. Mỗi lần công kích không phải tác dụng với một cái điểm, mà là toàn vị trí tác dụng ở Lý Huyền Dạ trên người mỗi một chỗ. Lý Huyền Dạ không ngừng tránh thoát, thật vất vả để linh thể của mình dường như thổi hơi bóng như thế phồng lên. Nhưng sau một phút, lần thứ hai hàng duy đả kích lần thứ hai trong số mệnh hắn. Oanh, oanh, Lý Huyền Dạ từ bỏ. Hắn căn bản là không có cách ở loại đả kích này dưới nhanh chóng khôi phục như cũ. Chỉ có thể duy trì lấy hai chiều trang giấy người hình thái đối với đến tiếp xuống hàng duy đả kích. Lần này hắn vẫn không có lấy phòng ngự thủ đoạn, mà là lựa chọn chính diện tấn công. Nếu là đến từ toàn vị trí đả kích, cái kia mình coi như không nhìn thấy đối thủ, cũng có thể tiến hành phản kích. Chiều không gian, va chạm nhau. Trải qua hơn lần thử nghiệm tìm tòi, Lý Huyền Dạ vận dụng pháp tắc không gian, bắt đầu chính diện chống lại đến từ hệ thống chiều không gian đả kích. Tuy rằng vẫn là không cách nào từ hai chiều trạng thái đột phá, nhưng ít ra không tiếp tục bị tiếp tục nghiền áp xuống. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phản kích, Lý Huyền Dạ đều trong quá trình này được ích lợi không nhỏ. Dần dần, hắn rốt cục có thể chiếm cứ một tia thượng phong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.